Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, Konoha gửi thư. Sunet, nàng sao lại tới đây? Shiva giật mình, lập tức thu hồi chính mình Seragon. Nếu Sunet sẽ đến như vậy, vậy biểu thị khẳng định xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không có tâm sự trở lại nghiên cứu chính mình Seragon. Đứng lên, đi ra cửa đi. Đúng dịp thấy tiểu ốc sen mang theo Sunet hướng phía cái này vừa đi tới. Sunet sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Ồ, Shiva, ngươi tiểu tử này, 2 năm tìm không thấy. Cao hơn không ít nha, cũng dài xoái không ít ôi chao. Chứng kiến Shiva xuất hiện, Sunet lộ ra một cái hồi lâu không gọi nụ cười. Sau đó nắm lấy Shiva, đưa hắn kẹp ở dưới nách, xoa xoa đầu của hắn. Shiva có chút không nói. 2 năm tìm không thấy Sunet, vừa thấy mặt vẫn là cùng 2 năm trước không khác nhau gì cả nha. Bất quá, khuôn mặt cọ sát của nàng sườn ngực đích thật là phi thường thoải mái. Lại lớn vừa mềm, còn có một cổ sữa hương. Ôi chao, Shiva ka, lúc này, vang lên một ngoài ý muốn thanh âm. Cô Izumi nghe được thanh âm cũng chạy tới. Vừa lúc thấy như vậy một màn, lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được nàng Shiva ka cái dạng này. Theo bản năng liền cảnh giác, lập tức lấy ra một bả phi tiêu. Hướng về phía Sunet hừ lạnh nói. Ngươi là ai? Ôi chao, các loại. Cô Izumi, ngươi chớ làm loạn, cái này là sư phó của ta. Cô Izumi nghe vậy cũng choáng, nghiêng đầu một chút, lẩm bẩm nói. Sư phụ, chẳng lẽ là Sunet đại nhân? Sunet đưa mắt rơi vào cô Izumi trên người, lập tức lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Ồ, đây là của ngươi này cô bạn gái nhỏ. Ngươi cái này cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt à? Thảo nào đệ tam cái kia lão đầu nói ngươi 1 năm đều không trở về thôn. Kết quả chạy đến ẩm ướt sương lâm tới tiêu giao. Nghe được Sunet nói mình là Shiva cô bạn gái nhỏ, cô Izumi theo bản năng liền đỏ mặt lên. Cái gì tiêu giao à? Ta là tới tu luyện. Tu luyện? Shiva tức giận liếc mắt một cái Sunet, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói, ngươi mau buông. Sunet nhún vai, lập tức thả Shiva. Sunet nghe vậy lập tức thả Shiva. Sau đó chỉnh sửa một chút bị làm loạn tóc. Bất quá, lần này ngươi chạy ẩm ướt sương lâm tới làm cái gì? An tĩnh lại sau đó, Shiva lúc này mới lên tiếng hỏi. Ngươi còn không thấy ngại nói. Mất tích 1 năm cũng không có tin tức. Làng chuyện đã xảy ra ngươi đến cùng biết à? Sunet có chút bất đắc dĩ nhìn Shiva. Nghĩ thầm tốt xấu ngươi cũng là Konoha tử thần. Đã từng Konoha anh hùng à? Vừa ra tu luyện liền cái gì cũng không xía vào. Làng, ta không phải nói cho đệ tam ta ở ẩm ướt sương lâm tu luyện sao? Người nói cho là nói cho thế nhưng đệ tam lại không biết ẩm ướt sương lâm ở nơi nào. Cho nên, hắn lại tìm ta. Sunet liếc mắt một cái chính hắn một thiên tài đồ đệ. Tu luyện chiến đấu gì gì đó đích thật là có trước đây chưa từng gặp thiên phú. Nhưng là thế nào ở một ít kỳ quái địa phương xuẩn manh đây này. Ngạch, cái này ta ngược lại thật ra đã quên. Shiva có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Hắn ngược lại là đã quên. Tiên thuật thánh không phải ai đều tìm được. Làng chuyện gì xảy ra sao? Đúng như vậy. Phong bế vụ ẩn hiện tại cởi mở trao đổi chính sách. Cho nên, mới đệ ngũ Mizukage đại biểu vụ ẩn tới Konoha ký kết hòa bình điều ước. Hòa bình điều ước. Vụ ẩn lại không có cùng Konoha chiến tranh. Ký cái gì? Ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi đã quên mấy năm trước ngươi giết đệ tứ Mizukage sự tình rồi sao? Trong mắt của ta, vụ ẩn không có hướng Konoha tạo áp lực đem ngươi giao ra cũng đã là kỳ tích. Bây giờ lại còn ký kết hòa bình điều ước. Quả thực bất khả tư nghị. Sunet giang tay ra, giải thích nói rằng, cái kia ký kết liền ký kết thôi. Ngươi chuyên môn tới nói cho ta biết làm cái gì? Vấn đề nằm ở chỗ nơi đây. Vụ ẩn đệ ngũ Mizukage yêu cầu tiếp đãi quan ngoại giao phải là Konoha tử thần. nếu không thì không phải ký kết hòa bình điều ước. Dường như nói cái gì mấy năm trước chính là ngươi bằng lòng ký kết điều ước. Sunet lẩm bẩm giải thích, sau đó phảng phất là nhớ ra cái gì đó một dạng. Nhìn Shiva nói rằng, nói, ngươi chuyện gì bằng lòng đệ ngũ Mizukage ký kết hòa bình điều ước sự tình a? Shiva bỗng nhiên nhớ lại từng tại vụ ẩn chấp hành nhiệm vụ thời điểm sự tình. Đệ ngũ Mizukage là Mei Terumi a? Không sai. Sunet gật đầu. Vậy không sai. Ban đầu thật là ta đáp ứng nàng ký kết hòa bình điều ước. Thế nhưng tại sao phải ta đi? Ta lại không phải Konoha Hokage. Người nữ nhân này có khuyết điểm a? Shiva suy nghĩ một chút. Người này sẽ không đã từng ám toán mình a? Chẳng lẽ nói khi còn bé đùa giỡn nàng sự tình nàng đến bây giờ còn canh cánh trong lòng? Mei Terumi cũng không giống là như thế không phóng khoáng nữ hài nha. Có đi không ở chỗ ngươi. Dù sao đối phương đưa ra loại này yêu cầu kỳ quái. Rất có thể đối với mấy năm trước ngươi giết đệ tử Mizukage sự tình canh cánh trong lòng. Mặc dù không biết trước đây nguyên nhân gì để chuyện lớn như vậy ở vụ ẩn bị đè ép xuống. Thế nhưng hiện tại tới trả thù cũng không có khả năng. Ngươi không đi, ta để đệ tam tự nghĩ biện pháp. Dù sao đây chính là hắn cái này làm Hokage nên suy tính sự tình. Ngươi muốn là yêu cầu lời nói. Vậy nhiều mấy tên hộ vệ đi. Đối với thực lực của ngươi, ta cũng yên tâm. Shiva trầm ngâm khoảng khắc. Vang lên đã từng Mei Terumi đã nói. Lập tức gật đầu. Ta đi xem đi a. Bất quá các loại. Sunet sư phụ. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi một cái. Sunet quái dị nhìn Shiva giống nhau. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi xem. Ta đây đi. Ta cô bạn gái nhỏ huấn luyện làm sao bây giờ? Được rồi. Còn có một cái Uzumaki nhất tộc con mồ côi. Ta nhưng là cùng các nàng huấn luyện đâu. Người muốn cho ta giúp người huấn luyện các nàng. Đừng suy nghĩ. Ta huấn luyện ngươi một cái đều mệt chết đi được. Còn huấn luyện hai cái. Sunet không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không phải. Ngươi đang ở ẩm ướt xương lâm điểm các nàng một cái thì tốt rồi. Được rồi. Uzumaki nhất tộc người thiếu nữ kia tuyệt đối sở hữu trời sinh làm chữa thương ninja tư chất. Nghe đến đó. Sunet nhíu lông mày. Ồ. Ngươi còn nhìn ra được có loại này tư chất. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.